thờ ơ nhìn xung quanh. Từng bước thân ảnh đi chậm chậm như bức tranh sơn thủy nở rộ. Không giống ở nhân gian. Con người hắn thâm trầm như màu mực gọt rũa. Mặt mày lộ ra sắc tuyết. Môi mỏng có chút nhếch lên. Tự phụ lại bất cận nhân tình. Giống như thần tiên. Cách chương.